Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, không dễ dàng a. Cảm tạ đồng học CAOQUANG 1311 đề cử. Xế chiều hôm đó, Mạc Bất Phàm cùng Vũ Ngô Y thì xuất phát rồi, mang theo Trương Lệnh Nghi, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Bắc Ô Huyền, đi Bàn Sơn Tông vị trí phương, cũng chính là Bàn Sơn Phong bày, do ba tòa cự phong lấy hình chữ phẩm vờn quanh. Bàn Sơn Tông điều động đỉnh phong chiến lực cơ hồ toàn bộ khác diệt. Tông chủ cũng bị giết. Tin tức này đã truyền ra. Mỗi cái tông môn mài đao xèn xoẹt. Lần này cần là lại đuổi tới lần như thế chậm một bước. Bàn Sơn Tông khối này bánh ngọt lớn Mạc Bất Phàm liền phân không được bao nhiêu rồi. Không nói trước Bàn Sơn Tông trưởng lão và các đệ tử nhận được tin tức sau có thể hay không trốn tránh. Khác tông môn nhất định là mắt lom lom. Mạc tông chủ, Bàn Sơn Tông ở Vũ Ninh Thành chiếm cứ gần 100 năm. Tông môn đệ tử đông đảo, Vũ Ngô Y cùng Mạc Bất Phàm ngồi ở trong xe ngựa. Trương Lệnh Nghi chính mình cưỡi ngựa. Vũ Ngô Y nói, theo thống kê, tổng cộng có đệ tử hơn 1000 danh, chấp sự 30 danh, trưởng lão 6 vị, phó tông chủ 1 vị. Tông chủ 1 vị, thái thượng trưởng lão 1 vị, nghe thành chủ đại nhân nói như vậy, Bàn Sơn Tông bên trong còn có 1 vị phó tông chủ cùng với 3 vị trưởng lão cần thiết phải chú ý. Rồi, Mạc Bất Phàm nói, không sai, Vũ Ngô Y nói, những đệ tử kia cùng chấp sự không cần Mạc tông chủ bận tâm. Chỉ là kia phó tông chủ cùng 3 gã trưởng lão liền cần Mạc tông chủ tới ứng đối. Yên tâm, có ta đã đủ, Mạc Bất Phàm nói, vậy thì tốt, Vũ Ngô Y cười, thời gian trôi qua, sau mấy tiếng, thời gian cũng sắp đến ban đêm, Mạc Bất Phàm bọn họ rốt cuộc đã tới Bàn Sơn Phong bày. Mạc Bất Phàm bọn họ vừa tới, thì có 3 vị người khoác khôi giáp, cưỡi chiến mã binh lính tới, cung nghênh phó thành chủ đại nhân, 3 vị binh lính xuống ngựa. Toàn bộ quỳ một chân trên đất. Vũ Ngô Y từ trong xe ngựa đi ra, nhìn bọn họ liếc mắt, gật đầu một cái, nói, khổ cực các ngươi, không gian khổ. 3 vị binh lính đồng nói, như thế nào đây? Vũ Ngô Y hỏi, hồi bẩm phó thành chủ, chúng ta đã phái tới 1000 tên kỵ binh, phong tỏa Bàn Sơn Phong bày mỗi một lối ra, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể đánh vào Bàn Sơn Tông. Bọn họ nói, rất tốt. Vũ Ngô Y hài lòng gật đầu. Hắn liếc nhìn Mạc Bất Phàm, hỏi, Mạc tông chủ, ngươi còn cần chuẩn bị cái gì không? Không cần. Mạc Bất Phàm đứng dậy đi ra xe ngựa, truyền cho ta mệnh lệnh, tấn công. Vũ Ngô Y thần sắc lạnh lùng, căn bản không có trước cái loại này con buôn cảm, càng là giống như chỉ huy chiến trường, chỉ trích phương tù chiến trường tướng lĩnh, chỉ huy vạn quân, hiển nhiên, trước chỉ là một loại ngụy trang mà thôi. Trên thực tế, nếu như là không phải Mạc Bất Phàm có sơ cấp toàn chi chi nhãn, hắn cũng sẽ bị Vũ Ngô Y lừa. Người này thật không đơn giản, tu vi đã là ngưng nguyên đại thành. Trọng yếu nhất là, Vũ Ngô Y tu luyện một môn liễm tức thuật, có thể ẩn núp tự thân tu vi, lại còn thật có ẩn núp tự thân tu vi võ học. Mạc Bất Phàm lúc ấy ở trong lòng nghĩ, đúng như trước từng nói, người không biết cũng không nhất định sẽ không tồn tại. Thế giới này rất lớn, tràn đầy người thật sự không tưởng tượng nổi thần kỳ cùng tồn tại. Vũ Thành chủ đại nhân, thấy ra ngươi là đã sớm muốn đối phó Bàn Sơn Tông rồi. Mạc Bất Phàm nói, Mạc tông chủ nói đùa. Vũ Ngô Y cười tủm tỉm. Đột nhiên, đỉnh núi truyền đến nổ lớn, còn truyền ra cự thú gào thét, có cực kỳ khủng bố mà cường đại khí thế hiện lên. Linh khí lâm vào cuồng bạo chính giữa. Mạc tông chủ, ngươi nên xuất thủ. Vũ Ngô Y nói, được. Mạc Bất Phàm gật đầu, không có nói nhiều, nhảy lên một cái, xông vào bàn sơn phong bày. Đỉnh núi bên trong khắp nơi là chiến trường, binh lính cùng tông môn đệ tử giao chiến, trong không khí máu tươi vị rất nồng. Lại nói Vũ Ngô Y tại sao phải ra tay với Bàn Sơn Tông? Mạc Bất Phàm tâm lý đang nghĩ, trong này còn có cái gì ta không biết. Suy nghĩ lúc này, Mạc Bất Phàm đã tới Bàn Sơn Tông chính phong sơn đỉnh. Lúc này, Bàn Sơn Tông phó tông chủ, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, còn có một đầu chừng dài 10 mét to lớn độc giác mãng xà dị thú. Chính là Bàn Sơn Tông hộ tông linh thú. Bọn họ xuất thủ sau, những binh lính kia bị giết không ít. Cheng, một tiếng kiếm minh, Mạc Bất Phàm lấy ra dành riêng vũ khí, biến hóa thành trường kiếm màu đen, bóng người nhảy một cái. Dưới chân lan tràn côn bằng thần văn, nhanh như thiểm điện, xông vào chiến trường, rắc rắc, Mạc Bất Phàm một kiếm chặt đứt lục trưởng lão trường côn. Ngươi là ai? Lục trưởng lão kinh hãi, giết các ngươi nhân. Mạc Bất Phàm không nói nhảm, trực tiếp toàn lực bùng nổ. Vạn thần văn, thông thiên kiếm kinh đồng thời sử dụng ra, kiếm mang trận trận, trước sau bất quá mười mấy giây. Sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ lục trưởng lão liền bị Mạc Bất Phàm một kiếm chém chết. Lục trưởng lão, đáng chết, liên thủ giết hắn đi. Nhất thời, phó tông chủ phản ứng lại, liên hiệp tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, còn nữa độc giác mãng xà lược trận. Ba người liên thủ vây giết Mạc Bất Phàm, chiến đấu dị thường kịch liệt. Đi! Mạc Bất Phàm chưa từng nghĩ theo chân bọn họ quá nhiều dây dưa. Hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Trực tiếp đem Kim Ti Linh Châm lấy ra, đem chân nguyên quán chú trong đó. Kim Ti Linh Châm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Phá không đi, Kim Ti Linh Châm. Kim Ti Linh Châm tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Phó tông chủ thét chói tai. Cái này không thể nào. Tứ trưởng lão giống to, chẳng lẽ tông chủ bọn họ xảy ra chuyện? Ánh mắt cu à ngũ trưởng lão kinh hoàng. Phốp, phốp, phốp, sau một khắc, Kim Ti Linh Châm xuyên thấu bọn họ huyệt thái dương. Cơ hồ chính là đấm phát chết luôn. Dù sao phó tông chủ tu vi cũng chỉ là ngưng nguyên đại thành sơ kỳ mà thôi. Lấy Kim Ti Linh Châm uy năng, bọn họ căn bản không ngăn được. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, trước sau bất quá 5 phút thời gian, Bàn Sơn Tông phó tông chủ, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão toàn bộ tử vong, liền còn dư lại ngươi. Mạc Bất Phàm nhìn về độc giác mãng xà, giống, độc giác mãng xà gào thét, dựng thẳng hai tròng mắt hiện lên hồng sắc, tựa hồ nên vì Bàn Sơn Tông phó tông chủ bọn họ báo thù. Gầm thét cắn xé mà tới. Đi, Mạc Bất Phàm lại một chỉ điểm ra. Kim Ti Linh Châm phá không? Từ độc giác mãng xà miệng to như chậu máu xông vào. Lại từ cái đuôi nơi phá thể mà ra. Độc giác mãng xà thân thể cứng ngắc. Cuối cùng trực đỉnh đỉnh té xuống. Bàn Sơn Tông lớn nhất uy hiếp toàn bộ giải quyết. Giải quyết, Mạc Bất Phàm vỗ tay một cái. Liền về phía trước to lớn kiến trúc đi tới. Không biết lúc nào, trong tay hắn nhiều hơn một phần bản đồ. Địa đồ họa phi thường cặn kẽ, đem Bàn Sơn Tông mỗi một nơi cũng ngọn rồi đi ra. Miếng bản đồ này chính là Trương Lệnh Nghi vẽ ra tới. Ta trước vơ vét một phen lại nói. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Ta thật rất nghèo a. Bàn Sơn Tông giàu gì cũng là một cái nhị lưu tông môn. Tồn nguyên thạch chắc có không ít đi. Hy vọng có thể tiểu phát một bút. Mạc Bất Phàm đi vào phía trước kiến trúc. Bàn Sơn Tông phó tông chủ, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, còn có hộ tông linh thú chết hết. Sát a, thắng lợi đang ở trước mắt. Mới vừa rồi người nọ là ai? Chỉ dùng mấy phút, liền đem Bàn Sơn Tông đỉnh phong chiến lực toàn bộ tiêu diệt. Quá mạnh mẽ đi, các binh lính kêu lên, ánh mắt kính nể. Đồng thời, Bàn Sơn Tông đệ tử cùng nhóm chấp sự hoàn toàn luống cuống. Bởi vì bọn họ núi dựa chết, tiếp theo liền muốn đến phiên bọn họ. Tinh thần ngã xuống, binh bại như núi đổ. Nửa giờ sau, trận chiến này kết thúc. Toàn bộ Bàn Sơn Tông vô một người sống, toàn bộ bị giết. Bắt đầu từ hôm nay, Vũ Ninh Thành sẽ thấy cũng không tồn tại cái gì Bàn Sơn Tông rồi. Bên kia, Mạc Bất Phàm đã tìm được Bàn Sơn Tông bảo khố, thấy được phía trước từng hàng nguyên thạch, dư thừa sóng linh khí. Mạc Bất Phàm thật là cười đến híp cả mắt. Không dễ dàng a. Mạc Bất Phàm vừa nắm một bó to, hướng trong hòm item ném nguyên thạch, tâm tình vậy kêu là một cái thoải mái a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục